Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Ta đã chém chết nó 6 cầu đặt mua. Tô Trạch cùng Đường Phượng Nhu đi tới viện trưởng phòng làm việc. Lúc này, viện trưởng trong văn phòng, Đồng Văn Kiệt cùng Ngụy Chi Hành chính đang thương nghị lấy chống cự thú triều sự tình. Gặp Tô Trạch tiến đến, đánh, Ngụy Chi Hành bỗng nhiên đứng lên, hắn vội vàng cười nói: "Lôi Đao tông sư, ngươi đã đến, cho tới bây giờ, Ngụy Chi Hành còn có chút đầu thấy đau. Hắn là bát phẩm kim thân cảnh, không ngốc, tự nhiên biết mình lấy tinh thần lực trấn nhiếp Tô Trạch, lại ngược lại bị tinh thần phản phệ, điều này đại biểu lấy cái gì? Tô Trạch tinh thần lực hơn mình xa, riêng lấy tinh thần lực mà nói, đoán chừng tại cửu phẩm bên trong cũng tính toán cực mạnh. Muốn biết rõ, cao phẩm võ giả, tinh thần lực đồng dạng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nếu không, cửu phẩm đại tông sư muốn thu hoạch yêu hạch độ khó liền sẽ không lớn như thế. Chỉ có chứng đạo đỉnh cao nhất, tinh thần lực lần nữa phát sinh chất biến, mới có thể sinh ra to lớn bay vọt. Tinh thần lực cũng là cửu phẩm tấn thăng đỉnh cao nhất một cái mấu chốt. Lực lượng trưởng khống, ý cảnh viên mãn, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Như thế, khả năng thuế biến, Thiết Đao tông sư, Tô Trạch khách khí trả một câu. Nói, Thiết Đao tông sư, ngươi không sao chứ? Ngày hôm qua ngươi có thể kém chút dọa sợ ta. Ngụy Chi Hành trên môi có chút vết máu. Đây là ngày hôm qua Tô Trạch tấn huyệt nhân trung cấp cứu lúc, không xem chừng giữ lại. Tô Trạch cũng minh bạch điểm này, cho nên không có hỏi nhiều. Hắn đổi chủ đề, nói, Thiết Đao tông sư, Đồng viện trưởng, ta nghe Đường viện trưởng nói, Giang Nam căn cứ khu sắp có thú triều bộc phát. Nâng lên thú triều, Tô Trạch liền có chút kích động. Sùng Minh đảo bên kia thú triều bị tự mình cả không có. Nếu là Giang Nam căn cứ khu bên này bộc phát thú triều, có lẽ mình có thể sớm mai phục, hoàn thành một cái một mình đánh lén thú triều tâm nguyện. Đồng Văn Kiệt sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, việc này chưa xác định, thú triều mục tiêu có phải là hay không Giang Nam căn cứ khu, còn có chờ khảo chứng, bất quá nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Tương đương, Sùng Minh đảo Thủy Chăn Vương chứng đạo đỉnh cao nhất, vùng tam giác Trường Giang khu vực bầy yêu hội tụ. Một khi thú triều bộc phát, quy vô tất nhiên. Đợi một chút, Tô Trạch đánh gãy Đồng Văn Kiệt, nhíu nhíu mày, hỏi, Thủy Chăn Vương thật chứng đạo đỉnh cao nhất rồi, cái này còn có thể là giả? Đồng Văn Kiệt nói, Sùng Minh đảo tại linh khí khôi phục trước đó liền có bao nhiêu lần thủy quái sự kiện truyền ra. Đầu kia Thủy Chăn bởi vì dòng sông ô nhiễm, từ đó sinh ra một loại nào đó dị biến. Tại năm đó liền có dài hơn 10 thước. Linh khí khôi phục về sau, cấp tốc thuế biến, trưởng thành là đỉnh tiêm cửu phẩm yêu thú. Nó tại Sùng Minh đảo chiếm cứ đã lâu, từng nhiều lần phát động thú triều, tập kích Thượng Hải, Dương Châu Thành, Giang Nam Thành cùng phụ cận thành trì. Nửa tháng trước, Thủy Chăn Vương chứng đạo đỉnh cao nhất, vùng tam giác Trường Giang khu vực rất nhiều cao phẩm yêu thú nhao nhao hội tụ Sùng Minh đảo. Chỉ sợ thú triều bộc phát ngay tại mấy ngày gần đây. Tô Trạch vừa mới tâm tình kích động, giống như rót một chậu nước lạnh, ảm đạm xuống, còn có cái rắm thú triều. Ngay tại đêm qua, ta tiến về Sùng Minh đảo, chém chết mười mấy đầu thất phẩm yêu thú, vài đầu bát phẩm cùng một đầu cửu phẩm yêu thú, thuận đường đem Thủy Chăn Vương cũng chém chết. Tô Trạch chi tiết nói, đại khái lần này thú triều phải dẹp. Đồng Văn Kiệt ngoặc kép, Đường Phượng Nhu ngoặc kép, Ngụy Chi Hành cũng là ngẩn người, chợt cau mày nói, Lôi Đao tông sư, ta đối với ngươi thực lực 10 điểm khâm phục, nhưng hôm nay thú triều trước mắt, Giang Nam thành nguy cơ sớm tối, không mở ra được trò đùa. Ta mở cái rắm trò đùa. Tô Trạch đang phiền muộn ra đây, im lặng nói, các ngươi khó nói không thấy vũ giả chi ra diễn đàn a. Ta ngày hôm qua bị người đập tới thân chịu trọng thương, sắp chết lâm nguy ảnh chụp, đồng thời phát đến diễn đàn. Ngụy Chi Hành sắc mặt âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói, Lôi Đao tông sư không phải là muốn nói, những thương thế kia chính là ngươi đánh giết mười mấy đầu thất phẩm yêu thú, vài đầu bát phẩm yêu thú, một đầu cửu phẩm yêu thú cùng đỉnh cao nhất yêu thú Thủy Chân Vương lúc lưu lại. Dĩ nhiên không phải. Tô Trạch nhìn thoáng qua Ngụy Chi Hành, nói, những cái kia thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm yêu thú rất yếu, chỗ nào có thể thương đến ta? Trên người ta thương thế là Thủy Ân Vương lưu lại. Bồi cái, Ngụy Chi Hành cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, một bàn tay đem bàn trà vỗ nát bấy, cắn răng nói, Lôi Đao tông sư, hôm qua ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ép ta ái tử, ta nể tình ngươi tốt xấu cũng là nhân loại tông sư phần trên không tính toán với ngươi. Ha ha, Tô Trạch mặc dù không minh bạch Ngụy Chi Hành vì sao nổi giận, có thể chuyện ngày hôm qua, hắn cười lạnh một tiếng, híp mắt nhìn về phía Ngụy Chi Hành, thản nhiên nói, Ngụy Chi Hành, ngươi cũng biết rõ, ta chính là tông sư. Tông sư không thể nhục, con của ngươi ở ngay trước mặt ta, lấy ngôn ngữ kích tỉ tỉ của ta, ta không có đánh gãy hai chân của hắn, đã rất cho mặt mũi ngươi. Về phần ngươi, ngươi hôm qua lấy tinh thần lực công kích ta, kết quả tinh thần lực phản phệ, ta chẳng những chưa từng so đo, ngược lại giúp ngươi cấp cứu, ngươi bây giờ thế mà còn đối ta hô to gọi nhỏ. Ta mẹ nó. Ngụy Chi Hành cảm giác mặt mình đau rát, chính ngày hôm qua bị cấp cứu, sự tình tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tô Trạch ở ngay trước mặt hắn mà nhấc lên, càng làm cho hắn khí huyết dâng lên, hé mồm nói, Tô Trạch, ngươi làm thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi? Tô Trạch xuất thủ, hắn đột nhiên dò xét xuất thủ, năm ngón tay mở ra, hướng về Ngụy Chi Hành ép đi. Ầm ầm, không khí nổ đùng, toàn bộ trong văn phòng kình phong khuấy động, Ngụy Chi Hành con ngươi co vào, giờ khắc này đúng là có loại cảm giác Tô Trạch cánh tay kia như là thần sơn rơi xuống ép hướng mình, thủ trưởng còn chưa đụng chạm, trong cơ thể hắn xương cốt liền vang lên kèn kẹt, khí huyết bạo động, đúng là trực tiếp thành hình chữ đại, bị ép bò tới trên mặt đất. Phốc phốc, Ngụy Chi Hành một ngụm tiên huyết phun ra ra ngoài. Tô Trạch thu tay lại, phong khinh vân đạm, thản nhiên nói, Ngụy Chi Hành, nếu không phải ngươi là nhân loại tông sư, một lòng bảo hộ nhân loại, lão tử hôm nay liền một trường vỗ chết ngươi. Một bên, Đường Phượng Nhu cùng Đồng Văn Kiệt trừng to mắt, hầu kết nhấp nhô, có chút hóa đá. Ngụy Chi Hành chính là bát phẩm kim thân cảnh, mà lại tại bát phẩm bảng danh sách bài danh phía trên, tại Tô Trạch trước mặt thế mà cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Ngụy Chi Hành cũng là trong lòng chấn kinh, một cái tự mình vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng phỏng đoán xông ra, khó nói Tô Trạch nói là sự thật. Đúng lúc này một cỗ ngập trời khí tức hàng lâm Giang Nam đoàn, Vương Hầu trực tiếp phá tan cửa sổ, bay vào Đồng Văn Kiệt phòng làm việc. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trạch, cười to nói, tốt tiểu tử, lén lút xử lý Thủy Chân Vương, cũng không cùng lão tử lên tiếng chào hỏi. Ngoặc kép, PS, cảm tạ mưa xuống mật tâm đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.